Phượng Đường Hoàng Hậu, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Hương dịu dàng nở một nụ cười. Nàng ta đưa tay dùng chút sức lực yếu ớt lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của nàng rồi thều thào không thành tiếng. Chủ tử, người đừng khóc, người đừng khóc, nô tỳ cuối cùng cũng đã có thể trả lại ân huệ của người. Chủ tử, nô tỳ gặp được người ở kiếp này. Được hầu hạ người như vậy đã đủ rồi. Bất ý nắm lấy tay nàng ta. Nếu không phải tại nàng không tránh né, Tố Hương cũng sẽ không phải chịu một kiếm này giúp nàng. Ân huệ của nàng cứu nàng ta bằng một hai câu nói. Ân huệ mà nàng ta trả lại cho nàng lại chính là một mạng sống. Nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, mãi vẫn chẳng thể nói lên thành lời. Một tiếng nấc nghẹn nức nở vang lên. Tố Hương phun ra một ngụm máu tươi. Sức lực của nàng ta đã chống đỡ tới cực hạn. Nàng ta đưa mắt nhìn Triệu Tử Khâm rồi lại mỉm cười với hắn. Huynh đưa muội đi, chúng ta cùng về Bắc Thanh ngắm cảnh nhé. Lời này vừa dứt, bàn tay của Tố Hương cũng rơi xuống không trung đập xuống nền đất. Cả cơ thể dần trở nên lạnh buốt. Triệu Tử Khâm gật đầu trong tuyệt vọng. Hắn ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng không ngừng gọi hai tiếng muội muội. Muội muội của hắn đã tha thứ cho hắn, nhưng lại không tha thứ cho bản thân. Hắn cũng chỉ vừa mới nhận lại muội muội của mình thôi mà. Dã Thanh đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Tử Khâm. Hắn cúi mặt không muốn để nàng ta trông thấy bộ dáng đau lòng này. Dã Thanh không nói, nàng đưa tay kéo Bất Ý đứng lên. Triệu Tử Khâm điều chỉnh tư thế bế lấy Tố Hương rồi chậm chậm cúi người hành lễ với Bất Ý. Hắn thẫn thờ đem nữ nhân mặc y phục hạnh hồng bước ra bên ngoài. Trời phủ tuyết trắng giăng kín lối đi. Dã Thanh cũng không kìm được lòng mình. Cuối cùng vẫn cầm theo một chiếc ô chạy theo Triệu Tử Khâm tiễn hắn một đoạn đường về Bắc Thanh. Thái hậu lần chuỗi hạt trong tay. Run run mà đứng lên. Dáng vẻ như đã già đi hàng mấy tuổi. Phản rồi, thật phản rồi. Cung nữ bên cạnh đỡ lấy Thái hậu. Rồi dìu người bước tới trước mặt Ngôn Tận. Hắn nhìn Thái hậu. Tâm trạng trùng xuống giống như một tiểu tử chuẩn bị nghe giáo huấn. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Thái hậu nhìn hắn hiền từ lại thương xót. Cánh tay cầm theo chuỗi Phật châu nâng lên không trung. Hoàng thượng, lần này nếu như không có hoàng hậu thì người coi như đã tuyệt tử tuyệt tôn, khôn con không cái không người nối dõi rồi. Người ta nói dưỡng mẫu không bằng sinh mẫu. Nhưng người nhìn xem dưỡng mẫu không bằng ấy đã làm những gì. Ngay cả đặt bản thân vào nguy hiểm cũng không hề sợ hãi. Người có hiểu lời của ai ra hay không? Ngôn Tận cúi đầu không đáp. Hắn quả thật đã mải mê so đo được mất đối với nàng tới ngu muội nên mới để cho Lam Phi có cơ hội làm can. Thái hậu trông hắn không đáp cũng không nói thêm nữa mà chậm chậm rời đi. Hắn đứng lặng một chỗ đưa mắt nhìn nàng. Bạch Nhan cùng Uyển Nhi đi tới đỡ lấy nàng. Dìu nàng bước ra ngoài cùng với Thái hậu. Ngôn Tận vội chạy theo sau nàng nắm lấy tay nàng mà kéo lại. Bất Ý lại không chút phản kháng gục vào lòng hắn. Hắn dường như cũng không lường trước được nàng sẽ quay lại ôm hắn. Bước chân liền có chút loạng choạng. Phúc Vũ vội vàng buông cây dù đưa tay muốn đỡ hắn để hắn không ngã xuống. Ngôn Tận lại nhanh chóng bình ổn mà ôm lấy nàng. Tuyết rơi xuống phủ lên tóc nàng từng hạt, giống như những tảng đá lớn đè xuống vai nàng nặng nề. Một thân phượng y kiêu kỳ vùi lấp trong màn tuyết trắng phủ gục lên hoàng bào tạo nên khung cảnh bi thương đến lạ. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, giống như vô tình mà cứa sâu vào lòng người nghe thấy. Khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng đã tái nhợt đi vì không khí lạnh giá. Sức lực toàn bộ cơ thể đều như bị rút đến cạn kiệt không sao chống đỡ nổi. Ngôn Tận phủ hoàng bào lên người nàng, lặng lẽ vén gọn mái tóc nàng. Chúng ta quay về An Các Cung. Ta mời Thái Y tới xem xét bệnh tình của nàng. Trong giây lát hắn đỡ nàng lên. Bất Ý lấy hết can đảm nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm không đoán được rõ tâm tư tựa như biển lớn. Nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn. Lặng lẽ đưa tay gạt đi nước mắt. Hoàng thượng, nếu như thần thiếp thật sự không yêu người thì sao? Ngôn Tận không dừng bước. Câu nói của nàng khe khẽ vừa đủ để cho hắn cùng mấy cung nữ thái giám xung quanh nghe thấy. Hắn lại chẳng đáp mà cứ tiếp tục đi. Bước chân càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Bất ý ngước nhìn hắn. Nàng không cảm thấy hắn tức giận. Nhịp tim bất giác trở nên bất an mà đập loạn. Cho dù nàng không yêu Trẫm. Cho dù nàng yêu kẻ khác thì nàng vẫn là hoàng hậu của Trẫm. Là chính thê do Trẫm thân phong. Lam Phi đi rồi trong cung cũng không tổ chức lấy một đám tang. Đám nô tỳ cứ thể lẳng lặng mà làm chẳng hề lên tiếng. Ngay cả tới thụy hiệu nàng ta cũng không được phong. Thái hậu dường như cũng chẳng có ý kiến với việc này. Chỉ dục dã ngôn tận mau tới biên ải đón nhị thân vương quay về trong cung. Bất ý sau trận tuyết rơi vừa rồi nhiễm phải hàn khí. Cơ thể mệt mỏi cũng không thể đi được đến đâu. Nàng nói Bạch Nhan ra ngoài nghe ngóng một chút chuyện. Có gì vui vẻ có thể về kể lại với nàng. Nếu không sợ rằng mấy tháng đóng cửa cáo bệnh nàng sẽ chẳng biết gì về hậu cung kia nữa. Sổ sách lục cung lúc này đã chuyển xuống tới cho Thục Phi xử lý. Nàng ta cũng chẳng vui vẻ gì mấy với những sổ sách dày chất đống như thế này nên cũng chẳng hoàn thành tốt là bao nhiêu. Chỉ có thể cắn răng mà nhận lệnh từ Thái hậu truyền đến. Nàng ta mỗi ngày đều ở Vãn Yên Điện quỳ gối cầu nguyện cho bệnh tình của nàng mau khỏi để quản lý lại đống sổ sách kia. Bất ý dựa người ngồi thẳng dậy. Bê bát thuốc sắc do Uyển Nhi dâng tới uống từng ngụm. Thuốc sắc vốn đắng lại khó uống. Nàng nhăn mặt mãi mới có thể nuốt trôi đống thuốc kia xuống cổ họng. Bạch Nhanh từ ngoài bê vào trong một chén cháo nóng hổi tỏa khói nghi ngút đưa cho nàng rồi lại bắt đầu kể chuyện. Ngày hôm nay khi Thục Phi muốn tới Vãn Yên Điện, Chiêu Phi hình như đã không chịu được nữa mà đòi đi cùng với Thục Phi nương nương. Còn nói nếu như Hoàng hậu nương nương không sớm khỏe bệnh thì sẽ nhàm chán tới mức không có người có thể nói chuyện cùng. Còn nữa, hôm nay khi nô tỳ đi ngang ngự hoa viên liền trông thấy mấy cung nữ ở phường thêu vẽ trên tay hoa thủy tiên. Nô tỳ có hỏi thì bọn họ nói rằng trong cung xuất hiện tin đồn rằng người rất thích hoa. Nên mới vẽ hoa lên trên tay. Còn so đo với nhau xem hoa của ai là đẹp nhất nữa chứ. Bất ý nuốt xuống một thìa cháo rồi bật cười. Cung nữ phường thêu bọn họ ai mà không khéo tay chứ. Còn có thể so ra đóa hoa nào là đẹp nhất hay sao? Phải rồi ngươi cũng vẽ cho bổn cung một bông đi. Vẽ một bông mẫu đơn ấy. Bổn cung cũng muốn vẽ hoa giống bọn họ. Hoàng hậu nương nương. Tới cả nàng cũng muốn so đo học đòi những thú vui của đám cung nữ đó sao? Ngôn Tận từ ngoài bước vào. Hắn đưa tay bê lấy bát cháo trên tay Bạch Nhan rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn đưa tay múc một muỗng cháo thổi nguội. Rồi lại đặt trước Chu Thần nàng. Cách chương.